Điện Đức Hoàng, chương 1900, Gora. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kỳ Lâm hoàn toàn không tin, lắc đầu nói, đó là bạn gái của anh ta. Không, ông chủ đã kết hôn và có con, hơn nữa cũng rất chung thủy. Gora nói, người phụ nữ đó, chỉ là bạn tốt của anh ấy, không làm tổn hại đến bất kỳ tình cảm nào khác của anh ấy. Cô ấy sẵn sàng chết vì ông chủ, và ông chủ cũng sẵn sàng vì cô ấy. Tình nguyện để anh hành hạ. Anh có biết khi anh ấy ở nước ngoài, khi đối mặt với thiên binh vạn mã, cũng chưa bao giờ thảm hại như ngày hôm nay, nhưng vì bạn bè, anh ấy sẵn sàng chịu đựng tất cả sự dày vò này. Cho nên, anh ấy có thứ anh không có, không chỉ là người phụ nữ kia, mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều có thể hy sinh thân mình vì anh ấy mà không đòi hỏi một xu. Hơn nữa, cũng có hàng ngàn người như chúng tôi ở nước ngoài, anh có tin không? Không ai có thể nghĩ rằng Gora, một người luôn mặc áo khoác đen, mang theo một con dao đông dương, ra vẻ như một chàng trai lạnh lùng, lại có thể nói ra những lời thông minh tri thức, đầy tình cảm như vậy. Không có nghi ngờ gì, trong chốc lát, Trần Kỳ Lâm quả thực đã bị cảm động. Từ nhỏ cậu ta đã thua kém Trần Hùng về mọi mặt, sau đó Trần Hùng bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần. Cậu ta tưởng mình đã thắng nhưng không ngờ. 10 năm sau Trần Hùng đã trở lại với danh nghĩa chủ nhân của Thanh Cảnh Môn. Chính lúc đó, sự oán hận Trần Hùng lại nhen nhóm trong lòng Trần Kỳ Lâm. Sau này cậu ta dựa vào gia thế vững chắc phía sau, gần như áp đảo Thanh Cảnh Môn của Trần Hùng. Sau đó cậu ta nghĩ có thể dựa vào đám thuộc hạ mình để đối phó Trần Hùng. Cuối cùng, cậu ta phát hiện ra thứ mình có chẳng là gì so với những gì Trần Hùng có. Không, không phải như vậy. Anh đang lừa tôi, chắc chắn anh đang lừa tôi. Trần Kỳ Lâm gần như suy sụp, nhưng Gora lại cười tủm tỉm nói. Cậu nhóc, thử nghĩ xem, nếu trong tay anh không có tiền thì ai sẽ sẵn sàng làm việc bán mạng cho anh? Nếu anh không phải cậu chủ nhà họ Trần, thì có phải không bằng một con chó? Không, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Trần Kỳ Lâm như bị Gora đâm một nhát thật đau, cả người gần như phát điên. Trần Hùng đi tới, nói, Gora, bước qua một bên, đừng làm cậu ta kích động. Sau đó, Trần Hùng nâng cằm Trần Kỳ Lâm, như thể đang tán tỉnh một người phụ nữ. Trần Kỳ Lâm, cậu nhắm vào tôi thì cũng được, nhưng không được đụng vào bạn bè của tôi. Vì vậy, ngày hôm nay cậu phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Trần Kỳ Lâm đột nhiên bật cười ha ha, cười rất điên cuồng. Trần Hùng, có giỏi thì giết tôi đi, nếu không, tôi sẽ giết anh. 10 năm trước. Tôi có thể đuổi cổ anh ra khỏi nhà họ Trần, có thể đâm một nhát vào người anh, thì 10 năm sau tôi cũng có thể cắn chết anh. Phác, Trần Hùng cũng không thèm nghe Trần Kỳ Lâm nhắc tới chuyện 10 năm trước. Anh dùng chân đạp Trần Kỳ Lâm ngã lăn xuống đất. Trần Kỳ Lâm lăn tròn trên mặt đất vài cái, nhưng cậu ta vẫn cười rất đắc ý, cười một cách điên cuồng. Trần Hùng, đừng tưởng anh đã thắng, anh không thắng được tôi đâu. He he he, trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu. Quả thực vẫn chưa kết thúc. Cách chương.